Hà Quảng Hàn vẫn có một ít không tin. Trong nhất thời bắt không đi ra, nhưng là cho ta thời gian, nửa năm, một năm, có thể triệu tập. Dương Kỳ cũng không nói gì giả thoại. Hiện tại hắn chế tạo thần sao thủ đoạn rất mạnh, hơi chút khẽ động, lấy bản thân làm trung tâm, thần sao bông tuyết bình thường hạ xuống tới. Hắn hiện tại so về tại thiên tà đại lục bên trong thương hội chế tạo thần sao thời điểm lại mạnh lớn hơn rất nhiều. Lợi hại, ngươi lợi hại. Hà Quảng Hàn giơ ngón tay cái lên, 2000 ước đều có thể bắt được đi ra. Chuyện này không phải chuyện đùa, chúng ta còn muốn bàn bạc kỹ hơn một chút. Cứ như vậy đến xem, nếu như cái kia hạ phần âm thật sự muốn thi triển viễn cổ tế tự, cái kia không có ngươi giúp đỡ, là tuyệt đối không thể thành công. Đã như vậy, ta liền tự nhiên sẽ không giúp đỡ nàng. Dương Kỳ nói, không, ta muốn ngươi giúp đỡ nàng. Hà Quảng Hàn khoát khoát tay, chuyện này, có lẽ là trời ban cơ hội tốt. Phải biết rằng ta coi như là phục dụng trí tuệ thần điện, như cũ không an toàn, khó có thể tấn thăng làm cấp vô hạn cảnh giới. Nhưng là nếu như có thể sẽ cùng nhau tế tự, đạt được hiến tế sức mạnh, cái kia tối thiểu có 7-8 phần nắm chắc trùng kích. Này bằng với là an lên song bảo hiểm, cho nên, ta muốn ngươi chống đỡ hạ phần âm, thi triển đi ra mưu kế, đợi nàng gom góp tế tự tài liệu. Chúng ta liền một lần hành động cướp đoạt tới. Trong khoảng khắc, Hà Quảng Hàn liền nghĩ ra được một đầu độc kế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1317, luyện đan vô luận là Hà Quảng Hàn hay là hạ phần âm, cũng không phải là đơn giản nhân vật. Dương Kỳ nhìn thấy Hà Quảng Hàn ở mấy trong nháy mắt, tự nghĩ ra được như vậy độc kế, rút củi dưới đáy nồi. Muốn đem địch nhân đồ làm của riêng, trong lòng âm thầm khiếp sợ, nàng này cũng là một lòng dạ độc ác hạng người, ta đây sao đối với nàng, trợ giúp nàng, tuyệt đối sẽ không đối với ta có bất kỳ cảm kích, xem một chút nàng hiện tại trên căn bản cũng không hỏi cảm thủ của ta, trực tiếp sẽ làm cho ta lấy ra 2000 ức giúp đỡ hạ phần âm, sau đó đợi nàng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thật giống như ta hiện tại chính là nàng người giống nhau. Hà Quảng Hàn hiện tại ý tứ, giọng nói, cũng làm cho Dương Kỳ trong lòng âm thầm cảnh giác. Đối phương tuyệt đối không phải bình thường cô gái có thể sánh bằng. Những thứ kia nam tử, mọi người nếu bị nàng ăn được ngay cả xương cha đều không thừa xuống tới. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Theo đuổi giao quang thánh địa cô gái nam tử, đại đa số cũng lỗ là rất lợi hại. Trên căn bản 99% bị đương thành coi tiền như rác, hung hăng bị giết. Hơn nữa mọi người còn cam tâm tình nguyện. Các nàng có một loại khí chàng, khí chất, có thể làm cho người cam tâm tình nguyện đầu nhập đi vào. Hiệu chung với những cô gái này, cho dù là bị lừa gạt được táng ra bại sản cũng sẽ không tiếc. Bất quá, Dương Kỳ không phải là có thể dễ dàng bị lừa gạt người. Ngược lại hắn muốn cho giao quang thánh địa cô gái cho hắn làm thành con cờ. Dĩ nhiên người không đáng ta, ta không phạm người. Nếu như cô gái đối với hắn không có sát tâm, hoặc là không có lừa gạt lợi dụng tâm tư, hắn cũng sẽ không đi hại người. Cái gì? Ta trực tiếp giúp đỡ kia hạ phần âm, nhưng là 2000 ức tư chất kim, không là một số lượng nhỏ. Như vậy giúp đỡ đi ra ngoài, ta không chiếm được một chút chỗ tốt, tựa hồ làm ăn thượng tính không ra. Dương Kỳ ánh mắt chợt lóe, bãi minh sa mã đối với Hà Quảng Hàn nói. Hà Quảng Hàn ngẩng đầu lên, nhìn Dương Kỳ một lát, đúng là 2000 ức tư chất kim quá lớn, bất quá lần này là cơ hội tốt. Trên thực tế ngươi cũng biết, coi như là trí tuệ thần đan luyện thành, cũng rất khó khăn cứ như vậy đột phá. Nhưng là nếu như chiếm được viễn cổ tế tự, vậy thì hoàn toàn bất đồng. Hư vô kỳ công tử, chuyện này, khẩn cầu ngươi hỗ trợ. Sau khi chuyện thành công, ta nhất định thỏa mãn ngươi bất kỳ yêu cầu. Thỏa mãn của ta bất kỳ yêu cầu. Dương Kỳ tâm linh vừa động, lời này đã được rất rõ ràng. Nếu như chuyện thành sau, mình muốn này Hà Quảng Hàn lấy thân báo đáp. Bọn ta nguyện ý. Bất quá. Nam nhân khác có lẽ sẽ thủ sủng nhược kinh, nhưng là Dương Kỳ nhưng không sao cả. Đối với nữ nhân, Hắn thật sự là không có bất kỳ ý nghĩ. Hắn tựa hồ cũng chưa từng có đối với một nữ tử động đậy tình cảm. Dĩ nhiên, đây là kể từ khi Vân Hải Lam chuyện xuất hiện sau này. Hắn tựu sẽ không tin tưởng bất kỳ nữ tử. Về phần Bích Lạc đám người, kia cũng là huynh đệ của hắn, cho rằng huynh đệ đến đối đãi. Cho nên, loại này hấp dẫn, đối với Dương Kỳ không có bất kỳ chỗ dùng. Đang ở Hà Quảng Hàn nói ra, thỏa mãn ngươi bất kỳ yêu cầu. Một câu nói kia thời điểm, hư không chỗ sâu truyền lại đi ra khẽ tinh thần ba động. Dương Kỳ loáng thoáng cảm thấy, nhiều tia tối tăm chỗ sâu, kia hấp dẫn lực, muốn không nhận thức được, thay đổi ý thức của mình cùng tinh thần. Đây là một loại cực kỳ lợi hại mị hoặc thuật, hơn nữa còn là thiên nhiên mị hoặc. Dương Kỳ trong lòng vừa động, nàng này ở mị hoặc ta, hơn nữa còn là cái loại này lợi hại nhất mị hoặc, lại có thể trong tiềm thức, thay đổi người thế giới quan, lợi hại. Không biết có phải hay không là đại tế ti đặc biệt tinh thần bí pháp. Đây là vô thanh vô tức, thay đổi người thế giới quan tinh thần bí thuật. Bởi vì, ở mới vừa rồi lần này, Dương Kỳ đột nhiên có một loại cảm giác. Đó chính là nghĩ nếm thử một đoạn mới đích tình cảm, cũng chưa hẳn không thể ý nghĩ. Đây quả thực là phá vỡ hắn trong suy nghĩ thế giới quan. Thế giới của hắn xem, tuyệt đối không có nam nữ tình cảm, hư vô nhất thể. Vô chi đạo, hết thảy cũng vô ích, vô trong vắt, đối phương lại muốn thay đổi thế giới của hắn xem, loại này bí thuật kia quả thực thật sự là kinh thiên động địa, không phải chuyện đùa. Cũng may, hắn tu hành khắc sâu, nếu như đổi bất cứ người nào, cũng sợ rằng nếu bị này thay đổi, không nhận thức được, chính mình cũng không biết. Tâm linh vừa động, sẽ đem cảm giác như vậy hoàn toàn chém giết, không lưu dấu vết, một mảnh lạnh như băng. Bất quá ở ngoài mặt, hắn cũng là cười, tốt, một lời đã định, lại có thể đạt được Quảng Hàn cô nương cái này hứa hẹn, ta là chết cũng không tiếc, coi như là táng gia bại sản, ta cũng phải giúp Quảng Hàn cô nương, tu thành vô hạn cấp đắc ý chí. Đóng cửa, hư vô kỳ công tử nói đùa, nơi nào sẽ táng gia bại sản. Hà Quảng Hàn nhìn thấy Dương Kỳ cái này thái độ, trên mặt tự hiện ra rõ ràng nụ cười, về chuyện này. Hay là muốn cụ thể thương lượng một chút, công tử tài sản mặc dù nhiều, nhưng cũng không có thể đủ lung tung tiêu xài, kia hạ phần. Âm cũng không phải là tiết kiệm ngọn đèn, trăm triệu không thể làm cho nàng nhìn ra bất kỳ sơ hở, cũng may ta bình thời đối với nghiên cứu của nàng rất là khắc sâu, đem nàng một ít chuyện, bí mật nói cho công tử, đến lúc đó hậu công tử có thể âm thầm cùng nàng bí mật tiếp xúc, nắm giữ nàng hết thảy hành động. Tốt, ta tất cả nghe theo ngươi an bài. Dương Kỳ làm bộ đi ra ngoài chúng Hà Quảng Hàn chiêu số bộ dáng, tiếng nói có một chút, nghe lời. Hà Quảng Hàn trên mặt nụ cười càng thêm nồng nặc, cùng Dương Kỳ càng phát ra thân thiết. Hư vô kỳ công tử đạo thuật kỹ càng, ta muốn lãnh giáo một hai ai. Trong truyền thuyết, Hoàng Thiên Vô Cực chính là cao nhất tu luyện một loại tinh thần bí pháp. Không biết công tử có thể hay không giảng giải cho ta nghe đây. Dĩ nhiên, ta sẽ không để cho công tử lỗ là, ta có thể đem chúng ta giao quang thánh địa vô thượng tinh thần tu luyện thuật, đại thiên tử tại tâm pháp cùng ngươi trao đổi. Hà Quảng Hàn từng bước, đem Dương Kỳ dẫn vào tầm bắn tên. Đại thiên tử tại tâm pháp, Dương Kỳ sửng sốt, cửa này tâm pháp ta cũng không có nghe nói qua. Trong truyền thuyết, giao quang thánh địa cao nhất tâm pháp, không phải là tên là tế thiên hồn thuật sao? Lấy bản thân tinh thần, tế tử thương thiên, thay đổi thiên đạo, nắm giữ hết thảy. Không, chúng ta cao nhất tâm pháp, chính là đại thiên tử tại tâm pháp. Đại thiên, chính là đại thế giới. Đó cũng không phải chân thật, mà là của mình tâm. Lòng có đại thiên, chính là một đại thế giới. Lòng có đại thế giới ý tứ, sẽ là của ngươi thế giới quan. Mỗi người trong suy nghĩ cũng có một đặc biệt thế giới quan, cũng chính là một đại thế giới. Ở trong thế giới cuộc sống rất nhiều tâm ý, trên thực tế, những thứ này tâm ý, tâm niệm, cũng chính là người, thần, quỷ. Có lẽ, chúng ta cuộc sống thần giới, cũng là một người thế giới quan ngưng kết thành thế giới, hư ảo tự tại. Chúng ta muốn thay đổi đây hết thảy, đánh vỡ hư ảo, toát ra đi ra ngoài, trở về tới chân thật trong thế giới đi. đây chính là đại thiên tử tại tâm pháp tinh túy nguyên lý cùng áo nghĩa. Tinh diệu. Dương Kỳ nghe được nhà tranh bỗng nhiên thông suốt, nhưng trong lòng cảnh giác tới cực điểm, môn đạo thuật này, quả nhiên là kinh thiên địa quỷ thần khiếp, không hổ là kia đại tế ti còn sót lại đồ. Xem ra, này Hà Quảng Hàn không nhận thức được đang thay đổi mình, cùng mình thảo luận đạo thuật, khác không thảo luận, đặc biệt nói môn đạo thuật này, cũng là ở ý đồ đem mình bất chi bất giác, tiềm thức bị thay đổi. Hắn làm bộ trong lúc, cũng đang thi triển vô thượng ma thai, không nhận thức được, chồng thẩm thấu tiến vào Hà Quảng Hàn sâu trong tâm linh. Đây chính là thuần túy tiềm thức giao phong, Hà Quảng Hàn coi như là càng lợi hại, cũng không thể nào là Dương Kỳ đối thủ. Dương Kỳ nhưng là có thêm chư thần ấn ký, thần cách chi vương, ngọc hiền giả mảnh nhỏ tồn tại. Thảo luận đạo thuật trong, Hà Quảng Hàn trong lòng nói thầm, quả nhiên, sư tôn nhìn thấy này hư vô kỳ sau, âm thầm đem đại thiên tử tại tâm pháp nói cho ta biết, còn thi triển ra vô thượng thủ đoạn trợ giúp ta tu luyện thành môn thần công này, hiện tại phái lên công dụng, tự tiềm thức chỗ sâu, đem người này khống chế được. Người này như vậy trợ giúp ta, khẳng định không đơn thuần là vì đánh mở cái gì quang minh chi chủ bảo tàng, có mưu đồ khác, mới bỏ được hạ huyết bổn. Bất quá ta đang có thể lợi dụng hắn, khiến cho hắn lộng xảo thành chuyên. Hiện tại nếu chúng của ta đại thiên tử tại tâm pháp, ở tương lai, không nhận thức được dưới, nhất định sẽ trở thành của ta trung thực người theo đuổi, đem hắn tài phú, từng giọt ép khô. Cái này tâm ý tư, tự lộ vẻ hiện tại Dương Kỳ thức hải chỗ sâu. Hắn âm thầm cười lạnh, nhưng bất động thanh sắc, dùng hoàng thiên vô cực tu luyện thuật, đổi lấy này đại thiên tử tại tâm pháp. Bất quá, Hà Quảng Hàn vừa làm sao có thể đem đầy đủ đại thiên tử tại tâm pháp nói cho Dương Kỳ. Động một câu tây một câu, linh linh tán tán. Cũng may Dương Kỳ cũng không cần, sớm muộn có suy tính đi ra ngoài. Hai người cũng là hư lấy uy di. Bất quá Hà Quảng Hàn nhưng thật sự cho là Dương Kỳ nhảy vào của mình bẫy dập. Cứ như vậy, hai người luận đạo túc túc nửa tháng. Dương Kỳ âm thầm để dành thực lực, tu vi càng phát ra kỹ càng. Trên căn bản kia đại thiên tử tại tâm pháp sờ soảng 3-4 phân, đối phó Hà Quảng Hàn là dư giả. Ở những ngày qua, hắn cũng có lúc cùng kia hạ phần âm tiếp xúc, cho không ít thần sao đi ra ngoài, mọi việc đều thuận lợi. Dĩ nhiên, cũng từ giao quang thánh địa trong, đạt được một chút vô hạn cấp đan dược, bổ sung thần lực của mình, tăng cường tu vi, khiến cho thần cách dần dần nảy sinh, nếu độ đột phá tấn chức. Hắn bây giờ là viên mãn thần trung kỳ, hơn nữa cảnh giới thượng không có một chút vấn đề, chỉ thiếu hụt đầy đủ năng lượng, có thể tấn thăng đến đạt viên mãn thần hậu kỳ, thậm chí là đỉnh. Mà kia Hà Quảng Hàn cũng là đắc chí, cho là hoàn toàn mê hoặc ở Dương Kỳ. Dương Kỳ phi thường cẩn thận, biết Hà Quảng Hàn sư phó, không hành mẫu là một nhân vật lợi hại. Một khi mình ở nàng đồ đệ thân thể trong chồng ma thai chuyện tình bại lộ đi ra ngoài, chỉ sợ cũng lập tức gặp gỡ đến tai họa ngập đầu, thậm chí bỏ mình đạo tiêu. Thời gian lần nữa đi qua, hơn một tháng cứ như vậy trôi qua. Ngày này Hà Quảng Hàn đột nhiên khẩn cấp gọi về Dương Kỳ tới trong đại điện. Hư vô kỳ công tử, ngươi thần thạch chuẩn bị xong không có? Sư tôn đã chuẩn bị xong sở hữu phụ trợ dược liệu cùng trí tuệ thần hoa cùng nhau. Hơn nữa còn mời được hai vị trí cao thần đắc ý chí phụ trợ, quyết định bắt đầu khai lò luyện đan, trí tuệ thần đan sẽ phải đại thành, hy vọng ngươi đi qua phụ trợ. Nhanh như vậy là tốt. Dương Kỳ kinh ngạc nói, thần thạch ta đã chuẩn bị xong, bất quá cũng là thần thánh cấp thần thạch, chưa xong mỹ cấp thần thạch. Thần thánh cấp thần thạch đã đầy đủ, bất quá nhất định phải đại lượng. Hoàn mỹ cấp thần thạch trên cái thế giới này có thể có mấy khối. Dùng để tiêu hao, thật sự là phí của trời, là môn phái ở sinh tử tồn vong nguy cơ trước mắt mà vận dụng. Hà Quảng Hàn nói, mau đi, đan vương thần điện, mượn quang vương thần lô, khai lò luyện đan. Thần thạch chia làm thấp kém thần thạch, bình thường thần thạch, thượng đẳng thần thạch, chư hầu cấp thần thạch, đế vương cấp thần thạch, thần thánh cấp thần thạch, hoàn mỹ cấp thần thạch. Trong đó, hiện tại đại môn phái tốt nhất hóa sắc, chính là thần thánh cấp thần thạch, làm chiến lược trừ bị, mà hoàn mỹ cấp thần thạch, ở thần giới cũng cơ hồ là lông phượng và sừng lân, căn bản khó có thể đạt được, thỉnh thoảng nhận được một khối, cũng sẽ không đi dùng, là chuẩn bị môn phái sinh tử tồn vong lúc dùng là, bất kỳ một cái nào thần khí trận pháp, dùng hoàn mỹ cấp thần thạch thúc dục, vậy sẽ tăng cường gấp 10 lần, gấp 100 lần uy lực, nhất là chí cao thần khí, càng lợi hại hơn. Dương Kỳ hiện tại không cách nào ngưng tụ xong mỹ cấp thần thạch, trừ phi hắn tấn thăng đến đạt vô hạn cấp đắc ý chí mới có thể. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1318, luyện đan Hạ Dương Kỳ cùng Hà Quảng Hàn đi tới Đan Vương thần điện. Trong này thần điện cũng là một độc lập thần quốc. Tiến vào trong đó, điểu ngữ hoa hương, khắp nơi cũng trồng kỳ hoa dị thảo, vô số thần giới linh dược, thậm chí còn có thần giới hiếm quý dị thú nuôi nấng, cũng là luyện đan tài liệu. Khổng lồ thần quốc chính là một dược liệu thương khố, so với phong thần môn dược liệu thương khố không biết đại gia bao nhiêu lần. Dĩ nhiên, trông chừng cũng là hết sức nghiêm mật, ở bên ngoài Dương Kỳ ít nhất cũng phát hiện đếm thiên đạo trận pháp. Những thứ này trận pháp đối với mình cũng có rất lớn lực sát thương, muốn vô thanh vô tức xông vào trong đó, quả thực không thể nào. Bất quá có Hà Quảng Hàn mang theo, nhưng một đường hữu kinh vô hiểm, ở tiến vào này luyện đan thần điện chỗ sâu sau, tự thấy một tòa cự đại thần lô, này lò vốn chính là một ngọn thái cổ thần sơn, quang mang vạn trượng, tựa hồ là sở hữu quang mang ngưng tụ ở chung một chỗ chế tạo mà thành. Cắt thời gian, Dương Kỳ chủ nhãn thấy rõ ràng, này thần lô chính là một quả mai cắt thời gian tạo thành, sắp hàng tổ hợp vận chuyển lại, xiềng xích kết cấu chặt chẽ, thật giống như tánh mạng con người giải mã gen ADN liên một loại, vô cùng huyền ảo, tựa hồ một người vật còn sống. Bất quá, cùng của mình thiên địa hồng lô hoàn thị hữu một chút khác nhau, hiển nhiên là đại tế ti đặc biệt đích thủ đoạn. Sư phụ, lúc này, kia vô hạn cấp ý chí cao thủ, không hành mẫu tự ngồi ngay ngắn ở khổng lồ thần lô phía dưới, một cái bồ đoàn trên, nhắm mắt trầm tư, mà ở bên cạnh nàng, trồng chất như núi dược liệu phía trên trồng một đóa trí tuệ thần hoa. Trừ lần đó ra, cũng không có người. Không phải là còn muốn mời hai vị trí cao thần cùng nhau luyện đan sao? Dương Kỳ nói, hai vị trí cao thần chân thân sẽ không tiền lai, nhưng là đợi lát nữa luyện đan thời điểm, kia vô thượng ý chí có từ tối tăm hư vô chỗ sâu nhất phủ xuống, phụ trợ luyện đan. Không hành mẫu lạnh lùng nhìn Dương Kỳ một cái, vốn là, này thần điện, Quang Vương thần lô là không thể nào để cho nam tử nhìn thấy, nhưng là ngươi đã có rất nhiều thần thánh cấp thần thạch, phụ trợ ta thúc dục lò luyện đan, vậy thì phá lệ một lần, đợi lát nữa ngươi đem thần thạch chuẩn bị xong, nghe sắp xếp của ta, dựa theo nhất định trật tự, đầu nhập lò luyện đan trận pháp trong, biết rồi sao? Dạ, Dương Kỳ lúc này, cẩn thận từng ly từng tí, dư thừa lời của, một chút cũng không nói. Lần này luyện đan quá trình, cũng là một lần tu hành quá trình, ngươi trợ giúp Quảng Hàn xuất lực nhiều như vậy, ta để đến đây luyện đan, cũng là đối với ngươi bồi bổ lại, trải qua lần này ngươi phụ trợ luyện đan, có thể tăng lên tinh thần lực của ngươi, đồng thời tăng cường ngươi thân thể thần cách cường độ. Không hành mẫu lần nữa nói, đa tạ tiền bối, vãn bối vô cùng cảm kích. Dương Kỳ nhưng trong lòng thì cười lạnh liên tục, biết này không hành mẫu sẽ không lòng tốt như vậy, mượn lần này luyện đan cơ hội, rất có thể là làm sâu sắc đối với khống chế của mình, còn có chân chính dò xét của mình hư thật. Phải biết rằng, nàng truyền thụ Hà Quảng Hàn Đại Thiên Tử tại tâm pháp, chính là vì âm thầm thay đổi mình, điều khiển thế giới của mình xem. Nàng này tuyệt đối chính là lòng dạ độc ác, bằng không sẽ không tấn thăng đến đạt vô hạn cấp đắc ý chí. Mỗi một pho tượng vô hạn cấp ý chí cao thủ cũng là tuyệt thế vô địch bá chủ. Dương Kỳ phi thăng người thân phận ở trước mặt bọn họ cũng chiếm không tới bất kỳ tiện nghi. Bọn họ ở thần giới chiến đấu vô số năm tháng, đánh liều ra tới cục diện binh lai tương đáng. Dương Kỳ ở nơi này hơn một tháng trong thời gian cũng đã nghĩ kỹ chưa đối sách, tu vi càng thêm thâm hậu, tìm hiểu trong lúc, không nói phá giải giao quang thánh địa đại tế ti bí pháp, nhưng là che giấu thân phận nhưng đã có 7-8 phần nắm chặt. Ừ, không hành mẫu tử hồ rất hài lòng Dương Kỳ thái độ, đối với Hà Quảng Hàn thật sâu nhìn thoáng qua, ý là than thở nàng làm được không tệ, đã dần dần khống chế được đối phương. Ta hiện tại tự thúc dục quang vương thần lô. Không hành mẫu nói, hai người các ngươi, riêng của mình ngồi ngay ngắn ở càn vị, càn khôn kết hợp, thiên địa giao thái, âm dương dung hợp, thái cực đại thành. Dạ, lập tức, Hà Quảng Hàn cùng Dương Kỳ tự chia ra rửa theo phương vị ngồi xong, đã nhìn thấy không hành mẫu đột nhiên thi triển ra ý chí của mình, hóa thành cuồng phong long quyển, đem sở hữu dược liệu cũng cuốn lên.